Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh truyện hay Trần Vân Studio. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 95 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Đã từng là công tử của bí thư tỉnh ủy, lúc còn nhỏ Hoàng Hào Bình tuy có chút huênh hoang, nhưng mà cũng chưa tới loại bất hảo. Tuy rằng hắn cũng đã khi dễ nhà mình gần 10 năm, thậm chí còn bắt hắn bỏ nhà đi. Nhưng sau khi bị Xa Xa đánh cũng không mang theo thân phận của cha ra mà tiếp tục dọa người. Khi lớn lên, hắn thích chơi bóng rổ, là một vận động viên nhiệt tình. Thỉnh thoảng tuy rằng cũng đánh nhau, nhưng so với đám bạn vô pháp vô thiên thì chưa tới nông nỗi nào. Chỉ là hoa trong nhà kính, đâu có trải qua mưa gió. Hoàng Bình Tường bị theo dõi, chứng cứ vô cùng xác thực, không cách nào lật lại bản án. Hoàng Hạo Bình cũng hỏng theo. Vốn lúc đầu, hắn cũng mang tiền của nhà đi cầu tình. Nhưng mà hoàng gia còn chẳng làm nên chuyện gì. Một người thiếu niên như hắn có bao nhiêu biện pháp cơ chứ? Hơn nữa, ích kỷ vốn là thiên tính của mọi người. Hoàng Bình Tường rất đài, cũng tạo nên một phản ứng dây chuyền. Rất nhiều tiểu công ty trực tiếp phá sản. Những người thuận buồm xuôi gió trong hoàng gia bây giờ ân hận. Tại sao trước kia không trợ giúp Hoàng Bình Tường? Lúc đó những người này cho rằng nếu như không có Hoàng Bình Tường, bọn họ cũng có thể thành công. Hơn nữa, không bao giờ rơi vào quận cảnh như hiện nay. Cho rằng Hoàng Bình Tường chẳng phải lo gì cho mình. Hoàng Hạo Bình vốn là một thiếu niên được mọi người sủng ái, đột nhiên bị mọi người bỏ rơi. Còn nghe được những câu nói như vậy, cho nên trong mấy tháng này Gia Minh hầu như lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trên người thiếu niên này. Lấy sự từng trải của hắn thì chỉ cần nhìn qua cũng biết hiện giờ Hoàng Hạo Bình đã bắt đầu hít thuốc phiện, đồng thời chỉ cần thêm một thời gian chừng 2 tháng nữa thôi là không cách nào kiềm chế được mình. Thật tâm mà nói, Gia Minh là người có tâm tình lạnh lùng tới cực điểm, quan hệ máu mủ không phải là lý do có thể tiếp cận hắn được. Trước kia hắn giúp đỡ Hứa Nghị Đình cai nghiện là vì tình thương của nhà hàm. Đối với tình hình Hoàng Hạo Bình hiện nay, hắn đương nhiên sẽ duy trì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Có khi ngay cả hứng thú bàng quan đứng nhìn hắn cũng không có. Lúc này Gia Minh mới xuất hiện, khiến cho Hoàng Hạo Bình cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Nghĩ là chắc hắn cũng tới quán bar uống rượu giải sầu, uống say, lại nhìn thấy bạn học cũ nên muốn chạy tới, nào ngờ ăn ngay một đòn. Khi đôi bên cãi nhau, người phụ trách quán bar rời đi thật nhanh, tới một gian phòng, cẩn thận gõ cửa, sau đó mới đi vào trong phòng. Mạnh ca, Minh ca, anh xem chuyện này. Hắn vừa nói, vừa ám chỉ rối loạn bên ngoài càng lúc càng lớn. Tiểu Mạnh nhíu nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? À, chỉ là tranh giành tình nhân bình thường mà thôi. Nhưng mà cô gái kia dường như là do Minh ca mang vào. Hắn lớn hơn Gia Minh chừng 10 tuổi, nhưng mà bây giờ lại cùng kính xưng anh. Còn nữa, người uống rượu say hình như là Hoàng Hạo Bình. Lão Dương rất nể mặt hắn. Nghe nói... À đúng rồi, nghe nói hắn chính là thân thích của Minh ca. Vậy thì còn hỏi cái gì? Đương nhiên là... Tiểu Mạnh đang nói, Gia Minh ở một bên phất phất tay, nhàn nhạt nói. Chuyện hôm nay không cần nhúng tay, để cho bọn họ tự giải quyết đi. Người phụ trách liếc mắt nhìn Tiểu Mạnh, khẳng định rằng đây chính là lệnh, sau đó mới lùi ra ngoài. Không bao lâu sau, Hoàng Hạo Bình ở bên cạnh quầy ba đã bị đẩy ngã xuống đất. Đám người xung quanh loạn thành một đoàn, có mấy người xông lên xung quanh để quần ẩu. Hoàng Hạo Bình gần đây chơi bóng rổ, tuy rằng khổ người cao to, thân thể rắn chắc, nhưng bình thường không có kinh nghiệm đánh nhau. Gần đây lại bắt đầu hít thuốc phiện. Lúc này bị vài người vây đánh, đâu có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng mà do uống rượu nóng máu, cho dù không có khả năng xoay chuyển, nhưng mà cũng quyền đâm cước đá loạn xạ. Có một nam tử nhân cơ hội ẩu đả, đến gần Nguyệt Trì Huân, dường như trong miệng còn cằn nhằn cái gì. Ngồi trên ghế salon, Gia Minh nhàn nhạt nhìn toàn bộ tình hình, chợt nhớ tới cái gì. Hoàng Hạo Bình, đều là do lão Dương cung cấp thuốc phiện cho hắn ư? Chắc là thủ hạ của lão Dương, Khoan Thần Thú. Tử Mạnh hồi đáp. Tôi không rõ cho lắm, mấy hôm trước hình như là Xa Xa nói với lão Dương cái gì, sau đó Khoan Thần Thú bắt đầu nịnh bợ hắn, coi hắn như là huynh đệ một nhà. Nghe nói hai ngày trước hắn cũng uống say trong một quán bar ở Tây Thành, gây ra một số chuyện. Bên đó là địa bàn của Tam Thanh Bang, Khoan Thần Thú phải xuất đầu, thiếu chút nữa thì cùng Tam Thanh Bang đánh nhau. Khoan Thần Thú bao bọc hắn như vậy, anh em trong nhà có khi còn không bằng. Xa Xa. Gia Minh nhíu mày. Tôi không nghe nói chuyện này, nhưng mà Xa Xa không thích người khác hết thuốc phiện, tại sao cô ấy phải bảo Hoàng Hạo Bình tìm lão Dương? Tiểu Mạnh đại khái cũng không rõ ràng chân tướng sự việc. Hắn mở cửa nói gì đó với hai đại hán canh cửa, thì vào lúc này nam tử lúc nãy đứng gần Huân thấy cô không có phản ứng gì, liền đưa tay muốn đoạt lấy cái ly thủy tinh trong tay cô. Thiếu nữ lạnh lùng đẩy ra, nam tử thân cao 1m8 mất thăng bằng, trực tiếp bắn ra ngoài 2m. Người xung quanh ngạc nhiên, sau đó tiếng kinh ngạc ủng hộ đùa cợt vang lên ầm ầm. Mắt thẹn bởi nữ nhân, đồng bàn hắn đương nhiên không có hỗ trợ, chỉ là cười trào phúng một phen. Mấy nam tử đang ẩu đả cùng Hoàng Hạo Bình cũng dừng tay, thấy tình cảnh như vậy thì cười ha ha. Tiểu Mạnh đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này thì quay đầu nói. Nghe nói trước kia Hoàng Hạo Bình thiếu Khoan Thần Thú một khoản tiền, sau đó lại thiếu tiền hít thuốc phiện. Vốn tưởng hắn là người có gia thế, nhưng sau đó lại nghe nói cha hắn rất đại, tiểu tử này không trả tiền. Khoan Thần Thú vốn cho người muốn đánh hắn, kết quả là đại khái chính là hắn gọi điện thoại. Xa Xa nói với lão Dương vài câu, lão Dương bảo người của hắn dừng. Khoan Thần Thú đương nhiên là hiểu sai ý, không chỉ cho hắn khoản tiền mà còn bao hắn ăn, mặc, ở, đi lại. Và mình cười lắc đầu. Tiểu Mạnh lại nói tiếp. Không thì tôi ra mặt, nói với lão Dương một câu, đảm bảo từ nay về sau ở cái thành phố Giang Hải này không có ai dám bán thuốc phiện cho hắn đâu. Ở đại sảnh, nam tử bò dậy đương nhiên là bị mất mặt. Cái đẩy của Huân vốn không có lực, hắn cho là mình có uống chút rượu đột nhiên mất đi cân bằng, cho nên hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Một tay cô sức vỗ vào quầy ba trước mặt Huân, tay kia muốn chụp vào người cô. Chỉ là sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bay lên giống như bướm bướm, lượn hai vòng trên không trung, rồi nặng nề rơi xuống sàn nhà. Một tên đồng bạn ở bên cạnh nam tử này muốn xuất thủ, chỉ thấy thiếu nữ vung tay phải, tóm lấy đầu người này, đập đánh rầm một cái xuống quầy ba. Tay kia đập vỡ một chai rượu, kề sát phần vỡ sắc bén vào cổ hắn, rồi nhàn nhạt nói một câu. Tôi đang đợi người, chớ có nên chọc tôi. Tiểu Mạnh cũng đang nhìn ra bên này, bị cảnh tượng này làm cho hoảng hốt. Thiếu nữ vẫn vững vàng ngồi trên ghế tròn như trước, tay phải đè đầu người nọ, tay trái cầm chai rượu kề vào trong cổ hắn, sắc mặt lạnh lùng. Ánh đèn trong quán bar không đủ chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt, những giọt rượu vẫn đang chậm rãi chảy xuôi theo chai rượu thủy tinh, lạnh lùng rơi xuống từng giọt. Cảnh tượng này thật là hoàn mỹ. Gia Minh nghĩ tới chuyện của Hoàng Hạo Bình thì lắc đầu. Coi như xong, mặc kệ hắn, anh không cần ra mặt vì hắn. Tôi phải đi đây. Chuyện K2 còn phải làm phiền anh. Lăn lộn ở Giang Hải nhiều năm như vậy rồi, nên biết cái gì cũng có chừng mực một chút đi. Để cho tôi tiễn cậu. Tiểu Mạnh theo Gia Minh ra khỏi cửa. Hai gã đại hán đương nhiên là theo sát đằng sau. Ở bên cạnh quầy ba, đám người bị Huân dọa cho sợ. Trong lúc nhất thời, những đồng bạn của người này không một ai dám lộn xộn. Có mấy tên liếc nhìn đám tiểu thái muội ra hiệu bảo uy hiếp, nói là sẽ dùng axit sulfuric hủy dung. Có nói người muốn tìm người cưỡng dâm nàng, còn nói là muốn chụp ảnh đi. Gia Minh ở đằng xa nghe xong không khỏi cười. Ai, bây giờ đám tiểu thái muội này thật là hung dữ. Một năm trước đây, các nàng ấy đã làm thật. Nghe nói ở trường học có một người trong đôi các nàng, sau đó bị cưỡng dâm và chụp ảnh nuôi. Đám huynh đệ bên dưới có nói chuyện như vậy. Tiểu Mạnh quay đầu lại hỏi một gã đại hán trong đó. Hình như có chuyện này đúng chứ? À, dạ đúng. Có ảnh chụp nhưng mà không có truyền ra. Nghe nói cô gái kia sau đó tự sát. nhưng mà cũng có người nói rằng đó đều là hai cô gái ăn sương tranh giành đại ca, cuối cùng gây ra chuyện ai mà biết được. Ai thật là lợi hại, Gia Minh hứng thú tâm tác khen ngợi. Đột nhiên vào lúc này, Hoàng Hạo Bình bị đánh tiêm mất, mặt mũi bầm dập bò dậy, hùng hăng đẩy một người vào quầy ba, sau đó lao vào đám người vừa nãy đánh hắn. Nhưng mà sử dụng mạnh phi thường cũng chỉ duy trì được trong chốc lát. Vài giây sau, Hoàng Hạo Bình lại bị đè trên mặt đất. Tuy rằng một gã đồng bạn của hắn đang bị thiếu nữ chế trụ, nhưng đối phương đâu có quan hệ gì với con ma men này, cho nên đám người này tiếp tục đánh đập. Mấy người lúc nãy không kịp đề phòng bị Hoàng Hạo Bình đánh, bây giờ hùng hăng mắng một câu, từ phụ cận một cái bàn trên nắm lấy một chai bia liền bắt đầu vung tay ra. Nhưng đột nhiên chai rượu bên cạnh lại vỡ tan thành bụi phấn. Ở sát hắn, Tiểu Mạnh vung tay đánh nát chai rượu, sau đó tiện tay vả cho người này một cái. Thân hình người này lập tức đổ nhào trên mặt đất, máu tươi đầy mặt. Mấy tên đang đánh Hoàng Hạo Bình cũng sững sờ. Tiểu Mạnh ca, mặc dù bọn này thường xuyên tới đây, nhưng đám lưu manh này cũng biết Tiểu Mạnh ca của thành phố Giang Hải như là nhân vật như thế nào. Lấy khăn tay lạnh lùng lau chùi rượu trên bàn tay, Tiểu Mạnh dùng ánh mắt âm lãnh đảo qua bốn phía. Những thành viên của Sai Trúc Bang lập tức vây kín nơi này. Thiếu nữ đang ngồi trên ghế cũng thả người kia ra, đi tới chỗ Gia Minh, hơi bái một cái, sau đó yên lặng đứng cạnh hắn. Tiểu Mạnh ca, em là em trai của Dũng ca, những người này đều là bạn em. Không biết Tiểu Mạnh ca tại sao lại xuất hiện nơi đây, cũng không biết tại sao hắn đột nhiên xuất thủ đánh người. Một người trong đó cười đi tới, hiển nhiên cho rằng sẽ không có đại sự gì. Cùng lúc này Gia Minh ngồi chồm hổm xuống, đưa tay lục lọi trên mình hai người đang nằm trên mặt đất. Nhất thời, những tên bên cạnh hô lên. Này, mày làm cái gì đó? Mày là ai? Tại sao mày lại lục lọi như vậy? Tiểu Mạnh lạnh lùng đảo con mắt. Tụi mày buông chết sao? Lục soát trong hai tên kia được hai bao thuốc, một bọc nhỏ thuốc phiện. Gia Minh cúi đầu thuận miệng hỏi. Dũng ca là ai? À, chỉ là một tên côn đồ mà thôi. Tiểu Mạnh nhàn nhạt trả lời, sau đó hỏi. Những người này làm sao bây giờ? Tất cả đều lôi ra ngoài đánh một trận cho ta. Đưa mấy đồ vật vào trong tay Huân, Gia Minh giới thiệu. Thuốc mê, xuân dược. À được rồi, còn mấy cô gái kia. Hình như cũng cùng phe với bọn họ. Không cần đánh mấy người này. Đám người này đều là nhân sĩ, lăn lộn lõi đời. Tuy rằng mấy cô gái này không biết thân phận của Gia Minh, nhưng lại thì hắn nói chuyện với Tiểu Mạnh ca như vậy, trong lòng đã có sự sợ hãi. Mấy tên tiểu thái muội lúc nãy hùng hổ, bây giờ nhìn thấy Gia Minh chỉ tay, đều muốn mở miệng biện minh. Sau đó các nàng nghe nói là không bị đánh mới yên lòng, nhưng không ngờ Gia Minh chỉ hơi dừng, rồi nói tiếp. Ai đã nói hủy dung, lôi ra hủy dung. Ai nói cưỡng dâm, lôi ra cưỡng dâm. Ai nói chụp ảnh nuôi, làm y như vậy. Ai nói cưỡng dâm rồi chụp ảnh nuôi, cũng làm y nguyên. Mấy cô này muốn thế nào được thế đó. Câu này vừa nói xong, đám nhận mã Sa Trúc Bang đứng xung quanh đều có chút ngạc nhiên. Chuyện này đương nhiên là bọn họ đã làm, nhưng mà bây giờ là do một thiếu niên trông vô hại nói ra miệng. Thật là có chút quỷ dị. Hình như là đang muốn đùa cợt người khác thì phải. Nhưng mà đùa giỡn thế này thật sự là quá kém. Mấy cô gái kia bị dọa cho giật nảy mình. Đột nhiên Tiểu Mạnh nhàn nhạt đảo mắt. Không nghe thấy hay sao? Lôi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, tiếng khóc, tiếng la, tiếng mắng, tiếng cầu xin tha thứ thì nhau vang. Hơn 10 thiếu niên nam nữ đột nhiên bị chế trụ. Tiếng ồn ào làm cho những người ở xa cũng phải ngừng lại nhìn xem đã có chuyện gì. Gia Minh vươn ngón tay chỉ về phía một cô gái mặc quần áo quái dị nói. Được rồi, không tính cô ta vào trong đó. Đám nhận mã Sa Trúc Bang đang chế trụ cô ấy liền nói. Cô ta cũng là đồng bọn của họ. Nhưng mà cô ta không nói. Gia Minh nhàn nhạt nói. Mà những người còn lại cho dù có cơ hội cũng chẳng làm được. Đám nhận mã này không biết ý tứ trong lời nói của Gia Minh. Nhưng có Tiểu Mạnh ở đây, mọi người tự nhiên không dám hỏi nhiều. Thả thiếu nữ kia ra. Sống sót sau tai nạn, khôn ngờ tiểu thái muội kia gần như thoát lực, ngồi bệt xuống. Nhìn mấy bạn gái của mình bị bắt ra phía sau quán. Trong ánh sáng mờ ảo, giữa hai chân của cô đã chảy ra thứ nước tanh tưởi, không ngừng lan tỏa ra sàn nhà. Một gã thành viên Sa Trúc Bang đi tới, hỏi mức độ hạ thủ ra sao. Tiểu Mạnh trả lời một câu: đánh gãy hai chân, để cho bọn chúng cả tháng cũng không xuống giường được. Cùng lúc này, nhà mình ngồi chồm hổm xuống, liếc mắt nhìn Hoàng Hạo Bình mặt mũi đang bê bết máu. Hắn nói: có cần tôi gọi giúp xe cứu thương hay không? Trong hai ngày tiếp theo, Thiên Vũ Chính Tắc lại tìm được mấy tên cải tạo giả ở trong thành phố. Còn Giang Minh thì trở lại hoàng gia giải thích quan hệ của hắn và Phương Chi Thiên. Nói chung là tìm bừa một lời nói dối, thay đổi vài chỗ cho phù hợp. Đã khái như Đồng Phương Nhược với cố Giang Minh có quan hệ. Và cứ như vậy mọi chuyện ngẫu nhiên thành thật. Nghe nói cô gái mù Đồng Phương Nhược thầm mến cố Giang Minh. Nghe nói lần trước Đồng Phương Nhược tới Giang Hải đã phát sinh quan hệ với cố Giang Minh. Nghe nói lần trước Đồng Phương Nhược tới Giang Hải thời gian bị cố Giang Minh cưỡng bạo. Cô ấy là một người mù, làm gì có năng lực tự bảo vệ mình. Cố Gia Minh lợi dụng người ta gặp khó khăn. Như vậy. Phương Chi Thiên căn bản là tới hừng sư vấn tội. Nhưng mà các người cũng biết, Đồng Phương Nhược là một người mù, chỉ có nước là tìm cách xử lý ổn thỏa. Nói không chừng, làm cho Cố Gia Minh cưới nàng. Vậy thì chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua thôi. Cầm thú à. Tên Cố Gia Minh này thật sự là cầm thú. Sớm biết lần trước Đồng Phương Nhược, tôi đã... Phần sau đương nhiên là mang ý đùa giỡn, nhưng thật ra Gia Minh có quan hệ với Đồng Phương Nhược thật, thì người khác cũng chỉ có nước là hâm mộ cho tới chết. Người mù thì sao? Trọng yếu là lợi ích khi quan hệ với Phương Chi Thiên. Buổi chiều hai ngày sau, Kylie Denim rút cuộc tới Giang Hải. Một tiếng đinh nhẹ vang, bỏ đường vào trong chén cà phê cầm một chiếc thìa nhẹ nhàng quấy. Cô gái tóc vàng cầm lên uống một ngụm, sau đó cười lắc đầu. Mùi vị này... Cậu tới tìm tôi là để nói chuyện phím hay là để uống cà phê? Người đối diện cô gái tóc vàng, nhà hàm mặc một bộ quần áo công sở, cười cười. Ở đây mà tìm được một người pha cà phê theo kiểu châu Âu, chính tông, thì không có đơn giản. Maria, đương nhiên nếu như cậu có yêu cầu ở phương diện này, thì tớ cũng có thể giới thiệu mấy người cho cậu nha. Bây giờ tầm khoảng 1 giờ chiều, trời cao mây trắng. Thời tiết cũng bắt đầu vào hè, cho nên có chút nóng bức. Mặt trời chẳng kiêng nể ai chiếu xuống những tia nắng. Đây là một quán cà phê ở gần trường, ở gần Học viện Thánh Tâm. Bởi vì năm nay bắt đầu thực hiện chế độ nghỉ 1 tháng 5 dài hạn, cho nên mấy hôm nay chính là kỳ thi của Học viện Thánh Tâm. Trong quán cà phê thường có những top 5, top 3 đi tới, bầu không khí thoải mái và khẩn trương đang xen vào nhau. Ai mà đã từng là học sinh, đương nhiên sẽ cảm nhận được cảm giác này. Buổi sáng nhận được điện báo của bạn học cũ ở Cambridge, ước hẹn thời gian gặp mặt. Tới buổi trưa, chủ nhiệm câu lạc bộ huyết học, học tỷ Maria, sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc ở tập đoàn Tịch Đức. Lần này là một trợ lý theo đội khảo sát đầu tư tới Trung Quốc. Đương nhiên, làm trợ lý trong một đội ngũ toàn là tinh anh thì công việc cực kỳ bận rộn. Nhưng mà có thể làm được thì sẽ tích lũy được những kinh nghiệm cực kỳ quý giá và hữu dụng. Vậy thì không cần. Maria cười. Hôm qua, sau khi xuống máy bay, ngoại trừ cùng các vị lão đại tham gia xã giao, thì lại chỉnh lý vô số tư liệu. Muốn nói chuyện với cậu, chỉ còn có thời gian buổi trưa thôi. Cậu bây giờ như thế nào rồi? Làm giáo viên, vô cùng đơn giản. Nhã Hàm cười, vỗ vỗ một xấp bài thi bên người. Tớ nghĩ cậu sẽ tới công ty của gia tộc làm. Khi còn ở Cambridge, nghe nói bối cảnh của gia đình cậu không có đơn giản. Hứng thú của tớ lại không ở nơi đó. Đang hưởng phúc mà lại không biết phúc. Cậu không biết có bao nhiêu người muốn làm việc trong công ty nhà mình đâu. Cảm giác làm một tiểu thư đại triển thần thủ thật là thích. Nhà hàm từ chối cho ý kiến. Cô cười cười nói: công ty Tịch Đức cũng không tồi mà. Một công ty tầm vóc quốc tế. Cậu leo tới vị trí này tuy mệt nhưng mà vui đúng chứ? Đúng là có cảm giác thỏa mãn về thành tựu, nhưng tớ thích khiêu chiến hơn. Maria nhấp một hớp cà phê sau đó nói: cậu biết không, chỉ cần có thể thông qua lần khảo nghiệm này, học được đủ kinh nghiệm là có thể nhậm chức quản lý của một công ty đa quốc gia. Từ lúc đó, nếu như cậu lên làm bà chủ của công ty gia tộc, chúng ta có thể suy nghĩ ký hợp đồng. Cậu biết Hans bây giờ ra sao? Maria đang nói hàng say, nghe được câu hỏi này thì không khỏi khụ một cái, mở to mắt nhìn. Thôi đi, đã 5-6 năm qua rồi. Cậu không phải đang nghĩ chung tớ sống cùng nhau đó chứ? Thế nhưng mà ngày đó tình cảm của hai người rất tốt. Tớ còn tưởng rằng hai người đã kết hôn rồi. À, khoảng thời gian ở trường học đó, hẳn là một người điên cuồng trong công việc, tớ cũng vậy. Cho nên mới tự động ghép thành một đôi. Nhưng mà thực ra mà nói, trải qua lần đầu tiên trên giường không có cảm giác. Sau khi tốt nghiệp một thời gian, nếu như không kết hôn, nếu như kết hôn mà nam nữ lại một tháng chỉ làm tình được có một lần, cậu tưởng tượng xem cuộc sống sẽ như thế nào. Cho nên chúng tớ hợp rồi tan. Bây giờ thỉnh thoảng ăn cơm với nhau vẫn là bạn bè tốt. Đã không có cái bước lên giường, tớ cảm thấy cảm giác của hai đứa tớ bây giờ đã khác nhiều. Chúng tớ có thể bù đắp, trao đổi về công việc cho nhau. Đôi khi còn hỗ trợ đối phương hoàn thành công việc. Có mà không giữ lấy, không có người yêu đâu. Sao chứ? Hai người đối thoại hơn phần nửa là tiếng Anh, nọn nửa thì dùng tiếng Trung. Nhưng Maria không tinh thông tiếng Trung cho lắm, đợi cho nhà hàm giải thích một phen thì mới gật đầu. Cảm giác cũng không khác lắm. Vậy còn cậu, bây giờ đời sống tình cảm ra sao? À, rất phong phú. Nhà hàm cười nói, rất phong phú. Maria lặp lại từng chữ, cảm thấy hứng thú đầy mình. Cậu đang một chân đứng hai thuyền ư? À, không thể nói được. Lúc mới tốt nghiệp, tớ nghe mọi người nói là có một tên hướng mặt gì đó đang theo đuổi cậu, già thế rất tốt. Năm ngoái bạn bè họp lớp ở Cambridge vẫn đang nhắc đến chuyện này. Sao chứ, hắn giờ là bạn trai của cậu sao? Tớ với hắn chẳng thể coi là bạn bè bình thường. Lời đồn thật đáng sợ đó nha. Nhà hàm uống cà phê lập tức tiết lộ nói, tớ hiện giờ đang làm tình nhân của người khác. Đừng có gạt mình. Gạt cậu mà làm gì? Đây đâu phải là chuyện vinh quang gì đâu. Có một số chuyện cũng có thể nói với người bạn ngoại quốc này. Nhà hàm liếc mắt nói, người kia là đại quan Trung Quốc sao? Không. Thế lực còn lớn hơn so với gia tộc nhà cậu. Cũng không. Vậy tại sao cậu lại làm tình nhân của người ta?